ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn tổ chương trình, thiếu niên Ngân Hà, xem. Trong đó còn có 90 cô gái trẻ đó. Hà, Hứa Triệt rất hứng thú. Anh ta đi tới gần Hạ Trừng Trừng, ái muội mà nắm lấy cằm cô, hỏi, cô có ý gì chứ? Tôi là nhà đầu tư của thiếu niên Ngân Hà. Những cô gái đó cũng đã ký hợp đồng cùng với tôi. Trong 3 tháng này còn không phải sẽ do tôi sắp xếp sao? Các anh phục vụ những vị ông chủ luôn muốn ngủ như vậy với mấy người cũng sẽ được đúng không? Nhưng mà chỉ cần tôi gia nhập, 99 cô gái kia do bọn họ tùy ý chọn. Anh Hứa, hợp tác cùng với tôi, không lỗ đâu. Vẻ mặt Hạ Trừng Trừng nịnh nọt, nũng nịu tới gần Hứa Triệt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt VNGC anh ta. Hơn nữa thêm tôi nữa thì đủ 100 đó. Yết hầu Hứa Triệt lăn lăn, không thể không nói, Hạ Trừng Trừng khuynh quốc khuynh kia mang tới dụ hoặc quá lớn. Câu dẫn quyến rũ và khiêu khích như thế khiến anh ta nhịn không được muốn bại hạ trận tới. Tưởng tượng đợi lúc nữa phải đưa Hạ Trừng Trừng đến cho ông chủ khác. Hứa Triệt đột nhiên cũng có chút luyến tiếc. Anh ta li 3 mét đầu lưỡi. Cười xấu xa nhìn Hạ Trừng Trừng. Một giây sau, ánh mắt Hứa Triệt thay đổi. Đột nhiên bóp lấy vòng cổ của Hạ Trừng Trừng. Nhanh chóng đè Hạ Trừng Trừng lên trên tường. Hạ Trừng Trừng bị va chạm rất mạnh. Hứa Triệt lại bắt lấy chiếc vòng cổ của Hạ Trừng Trừng. Ánh mắt sắc bén, Hạ Trừng Trừng, cô nghĩ tôi sẽ ngốc sao? Quả nhiên, tất cả lời nói vừa rồi đều ở trong ghi âm. Nói xong, Hứa Triệt hung hăng tát vào mặt Hạ Trừng Trừng một cái. Hạ Trừng Trừng lảo đảo một chút, lần nữa té ngã ở trên sofa, khóe miệng chảy ra tươi, cô quay đầu lại, hoảng sợ nhìn Hứa Triệt. Hứa Triệt, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết. Đây là xã hội pháp trị. Đi TV, ha ha ha. Hứa Triệt rào rạt đắc ý, hóa ra là con hổ giấy à, bị tôi chọc thùng. Thì dáng vẻ lại như vậy. Ai ra, Trừng Trừng, tôi rất thích dáng vẻ cô diễu võ dương oai. Hay thẹn thùng dụ hoặc rất quyến rũ như bây giờ, chép chép, đúng là hơi thú vị đó. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không gic cô đâu. Cô là một cái phôi tốt như vậy, gic rất đáng tiếc nha. Tôi chỉ muốn chụp một ít ảnh cho cô. Nếu như cô ngoan ngoãn, những tấm ảnh đó vĩnh viễn sẽ không bị người khác thấy. Nhưng nếu cô không nghe lời, tôi bảo đảm, tất cả mọi người sẽ thấy ảnh của cô, nhìn thấy ảnh trần như nhộng của cô bại lộ ở trước mặt mọi người. Cô nghĩ lại xem đến lúc đó, những bạn bè của cô sẽ thấy thế nào? Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy cô đáng thương. Bọn họ chỉ cảm thấy cô là loại phụ nữ vui vẻ dưới gối đàn ông. Chỉ là dâm phụ không biết xấu hổ. Hạ Trừng Trừng hoảng sợ không thôi, cuộn tròn ở trên sofa, nước mắt lăn xuống dưới, nước mắt vừa trong suốt lại vừa chân quý, dáng vẻ vừa nhu nhược vừa đáng thương giống như da mỹ nhân ngư thủy mảnh mai. Nhìn thấy mà thương, Hứa Triệt nhìn, trong lòng cũng ngứa, Hạ Trừng Trừng nhút nhát sợ sệt mà ngẩng đầu. Cho nên trước kia anh cũng dùng thủ đoạn này để khống chế nghệ sĩ tinh không ép các cô ấy làm chuyện mà mình không thích như này sao? Đúng vậy, các cô ấy cũng giống như cô, nhưng rất dễ khống chế. Phụ nữ sao, cách cục đều sẽ như vậy, nhưng mười mấy bức ảnh kia lại có thể khiến các cô ấy đắn đo rất nhiều. Hứa Triệt vốn không có kiên nhẫn giải thích quá nhiều với người khác. Nhưng nhìn dáng vẻ Hạ Trừng Trừng yếu đuối lại đáng thương như vậy, chinh phục ở trong lòng anh ta được đến cực đại thỏa mãn. Nhịn không được mà muốn nói nhiều hơn. Cũng sắp đến giờ rồi, nếu chờ tiếp ông chủ sẽ nóng nảy. Hứa Chiều L, I, ế, em ly 3 mét môi. Sắc mặt híp mắt nhìn Hạ Trừng Trừng, từng bước tới gần cô. Cách Trương,